Kiếm đạo độc thân, chương 2765, Bạch Ngân kiếm tinh thượng. Khóc chuyện audio.com, Lưu Phóng chi địa có 5 đại thành, Đồ Huyết Thành, Hắc Ma Thành, Trảm Long Thành, Bạch Ngân Thành cùng Thanh Sát Thành. 5 tòa thành thị này, Đồ Huyết Thành xưa nhất, bởi vì nó là thành thị sớm nhất, thời gian 4 tòa thành thị khác kiến thiết xê xích không bao nhiêu. Nhưng thực lực của 5 tòa thành thị lại không sai biệt lắm. Khó chia trên dưới, bởi vì trưởng khống giả của 5 đại thành, đúng là 5 vị vương giả ở trong Thất Vương. Thất Vương, Đồ Huyết Vương, Hắc Ma Vương, Trảm Long Vương, Bạch Ngân Vương, Thanh Sát Vương, Lưu Quang Vương, Huyền Diệu Vương, trong đó, Đồ Huyết Vương, Hắc Ma Vương, Trảm Long Vương, Bạch Ngân Vương cùng Thanh Sát Vương. Theo thứ tự là thành chủ của 5 đại thành, nắm giữ một thế lực khổng lồ cổ xưa, thực lực của bọn hắn kém không nhiều lắm, thế lực mạnh yếu cũng không sai biệt lắm, cuối cùng Lưu Quang Vương cùng Huyền Diệu Vương là cường giả độc hành. Đồn đãi nói bọn hắn không có nắm giữ thế lực gì. Thất Vương này, là chí cường giả trong Lưu Phóng chi địa, 7 người đứng ở đỉnh phong, thực lực của bọn hắn đã vượt khỏi cấp độ thánh cấp. Đạt tới một trình độ rất cao. Thất Vương, ngoại trừ Huyền Diệu Vương ra, 6 vương khác tự nhiên có người truyền thừa, cũng chính là quan môn đệ tử của bọn họ, có thể được 6 vương lựa chọn làm quan môn đệ tử. Với tư cách người thừa kế, 6 người này tự nhiên có chỗ hơn người, thiên phú hơn người, thực lực cường đại, trong Lưu Phóng chi địa có lục đại thiên tài, đúng là bắt nguồn từ 6 người này, hoặc là nói trực tiếp tương quan tới 6 người này. Bạch Ngân Thành sở dĩ gọi Bạch Ngân Thành, bởi vì màu sắc của phủ thành chủ là màu trắng bạc. Dùng Bạch Ngân Thạch chế thành, độ cứng của Bạch Ngân Thạch kinh người, ngay cả tội dân Bạch Ngân cấp cũng khó có thể phá hư. Dưới gia trì phong cấm, tội dân Bạch Ngân cấp toàn lực công kích cũng không tổn hại mảy may. Chế tạo một tòa phủ đệ như vậy, không biết phí bao nhiêu nhân lực tinh lực, trong Bạch Ngân phủ đệ, ban công vô số, mỗi một tòa ban công đều là màu trắng bạc, toàn bộ đều dùng Bạch Ngân thạch đúc thành, ở trong đó, có 2 tòa đặc thù nhất, 2 tòa như 2 thanh kiếm, trực chỉ phía chân trời, tòa lớn hơn tương đối cao, tòa nhỏ khá thấp, nhưng thấp cũng cao 50 mét. Ở tầng cao nhất của Bạch Ngân kiếm lâu cao 50 mét, đứng một thanh niên mặc trường bào màu trắng. Người này tóc dài rối tung, như tuyết trắng, kiếm nơi tay, trực chỉ phía trước, thân kiếm như xương, tóc như tuyết, kiếm như xương, quanh thân tỏa ra hàn ý, không phải hàn ý như băng tuyết. Lại còn hàn ý hơn băng tuyết, 2 con ngươi của hắn như tinh thần lập lòe, là 2 ngôi sao màu trắng bạc, khí tức tràn ngập 4 phía. Dùng phương thức kỳ lạ dao động, người này đang dùng phương thức của hắn, tu luyện, phảng phất cảm giác được cái gì, khí tức vờn quanh thân thể nhanh chóng bình phục, nhao nhao nội liễm, 2 đồng tử cũng khôi phục thành màu đen, trở tay kéo ra một đóa Bạch Ngân kiếm hoa, trường kiếm như xương lập tức hư hóa, biến thành từng sợi Bạch Ngân sắc, tuôn vào trong tay hắn, biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kiếm lâu. Nhưng nhìn phương xa, rốt cuộc đã tới, trước một tòa cao ốc, Sở Mộ dừng bước, muốn đi Hắc Thần Cự Kiếm. Mình đi là một loại phương pháp, nhưng Sở Mộ chưa quen thuộc nơi này, càng không có công cụ phù hợp, cho nên mình đi, không thể nghi ngờ sẽ rất tốn thời gian. Còn nữa, Hắc Thần Cự Kiếm được vô số người kính ngưỡng, vô số người mang theo tội dân chi tâm, ý định tiến về Hắc Thần Cự Kiếm hiến tế. Dùng cái này đạt được hồi báo, đường xá xa xôi, lại có khả năng tao ngộ nguy hiểm, người là sinh vật có trí tuệ, dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ làm ra cải biến này, loại phương pháp này, chính là do những thế lực cường đại kia chuyên môn tổ kiến phân bộ tương ứng. Chuyên môn hộ tống tu luyện giả tiến về Hắc Thần Cự Kiếm. Tốc độ nhanh, lại tương đối an toàn. Đương nhiên, cái giá là cần giao nộp tội dân chi tâm tương ứng. Sở Mộ đi tới lầu các này, là một phân lâu của Vọng Nguyệt Lâu, chuyên môn phụ trách chở người đi tới phân lâu ở Hắc Thần Cự Kiếm. muốn đi hắc thần cự kiếm. Mấy người, Sở Mộ vừa tiến vào, liền thấy được phía trước có người đang tiến hành đăng ký. Người nọ ngẩng đầu nhìn Sở Mộ, cũng không để ý chút nào. Thuận miệng hỏi, một người, Sở Mộ nói, giao nạp 100 viên hắc thiết chi tâm. 3 ngày sau tập hợp ở Bổn Lâu, hộ tống xuất phát, quá thời hạn không đợi. Người đăng ký nhanh chóng nói, tuy lúc trước, các loại tin tức về Sở Mộ ở bên ngoài truyền xôn xao. Không ít người của Nam Đại Thành cũng biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ tận lực chú ý, người này. Không biết Sở Mộ cũng rất bình thường, coi như Sở Mộ đi ở trên đường phố, rất nhiều người cũng không nhận biết hắn, bởi vì hơn 10 ngày trước, tin tức về Sở Mộ bỗng nhiên cắt đứt. Hơn 10 ngày trôi qua, vô số sự tình lớn nhỏ khác phát sinh, khiến cho mọi người chú ý Sở Mộ hạ thấp rất nhiều. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Sở Mộ liền đi tới Bạch Ngân Thành, 100 viên hắc thiết chi tâm, nghe cũng không ít, cái kia tương đương 100 con tội dân hắc thiết cấp. Đối với thánh cấp cấp trung bình thường mà nói, nhất là thánh cấp tư tinh, săn giết 100 con tội dân hắc thiết cấp. Độ khó rất cao, huống chi đây chỉ là phí tổn, đến hắc thần cự kiếm, còn cần tội dân chi tâm hiến tế mới có thể được phản hồi. Đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, 100 viên hắc thiết chi tâm căn bản là không coi vào đâu. Trực tiếp lấy ra giao cho đối phương ngược lại cũng có chút kinh ngạc, một thánh cấp tư tinh sơ giai, vậy mà có thể lấy ra 100 viên hắc thiết chi tâm. Nhìn thần sắc của hắn, tựa hồ không thèm để ý à, bất quá, cái này không quan hệ tới hắn. Hắn chỉ cần làm tốt bản phận là được. Cầm, đây là đăng toa lệnh của ngươi. Cất cho kỹ, 3 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Nếu mất lệnh bài, phải lại giao nộp 100 viên hắc thiết chi tâm. Hơn nữa chờ đợi phi toa tiếp theo. Người này đăng ký hoàn tất, lấy ra một lệnh bài hình tròn phong cách cổ xưa ném cho Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ nhận lấy, không có so đo thái độ của đối phương ác liệt, cái kia chỉ là dâu ria. 3 ngày sau tập hợp xuất phát, trong 3 ngày này, Sở Mộ phải tìm một chỗ ở. Tại trong doanh địa tìm một chỗ ở còn không khó, huống chi là ở trong thành thị khổng lồ như vậy. Quán rượu vô số, chỉ cần có tội dân chi tâm, lo gì không có chỗ đi. Ly khai phân lâu của Vọng Nguyệt Lâu, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Phía trước cách đó không xa, có một quán rượu rất lớn, rất dễ làm người chú ý cách trương.